Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, có thể chịu đúng không? Đùa nghịch đúng không? Miêu Tiểu Lệ một lộc cộc đứng lên, đem Lâm Phi Phàm cầm lên đến, bay hướng lên bầu trời, thẳng đến gần nhất chỗ tránh nạn mà đi. Gà mờ, ngươi đang nói cái gì, ăn nói khùng điên đâu? Ngươi làm sao có thể ngăn cản tận thế đến? Người biết những cái kia đều là ai sao? Miêu Tiểu Lệ nói. Người này chứ sao? Lâm Phi Phàm theo tư nhân không gian móc ra một cái linh tộc thân thể. Đã mất đi linh hồn, linh tộc thân thể liền như là mặt trời lóa mắt. Kinh người áp lực suýt nữa, khiến cho Miêu Tiểu Lệ hạ xuống. Lâm Phi Phàm vội vàng đem thân thể kia nhét vào tư nhân trong không gian. Đó là cái gì? Miêu Tiểu Lệ dừng lại. Cổ Nhã cũng bay đến bên này. Chính như ta nói, ta thành công ngăn chờ tận thế đến. Những cái kia kinh khủng linh tộc tu sĩ, hết thảy 99 cái, chết hết. Lâm Phi Phàm nói, như vậy ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Miêu Tiểu Lệ nắm vuốt Lâm Phi Phàm mặt hỏi. Đơn giản tới nói, ta ám sát 9 cái, khống chế bên trong một cái, giết mặt khác 5 cái. Còn lại đây này, còn lại ta đương nhiên đánh không lại, cho nên ta tại ngoài không gian triệu hoán cải tạo người Á Qua Ân. Ai, kỳ thật ta lẽ ra nghĩ bắt cóc phi thuyền của bọn hắn, tại bọn hắn hành tinh mẹ triệu hoán Á Qua Ân, cũng là kế hoạch tổng là không bằng biến hóa nhanh nha. Chẳng qua nếu như đi bọn hắn hành tinh mẹ, khả năng cần đi qua mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm ngủ đông du lịch. Cũng là vừa nghĩ tới ngươi cũng sẽ không chết. Hồi trở lại tới vẫn là có thể xem lại các ngươi. Ta cũng liền không có gì tốt lo lắng. Đại nạn không chết. Lâm Phi Phàm cảm giác mình hơi nhiều lời. Thế nhưng, hắn lại phát hiện, trước mặt Miêu Tiểu Lệ lại đem đầu thấp xuống. Tiểu Lệ tỷ, lần này, ta lợi hại đi. Lâm Phi Phàm đặc biệt hưng phấn. Miêu Tiểu Lệ trực tiếp nắm tay cao cao giơ lên. Lâm Phi Phàm trong lòng giật mình. Xong đời. Muốn nhiều mấy cái vuốt mèo giấu. Chờ một chút, chẳng lẽ Tiểu Lệ tỷ đang khóc sao? Chẳng lẽ nàng tại lo lắng cho ta? Lần này xong đời, Tiểu Lệ tỷ đối ta tốt bao nhiêu ta là biết đến. Ta như vậy lỗ mãng chạy đến ngoài hành tinh đi, Tiểu Lệ tỷ nhất định sẽ lo lắng. Còn nhớ rõ lần trước, ta làm ra lỗ mãng cử động, khiến cho Tiểu Lệ tỷ giận dỗi thật lâu. Lần này như thế nguy hiểm, nếu như hại nghĩ Tiểu Lệ tỷ khóc, đây chẳng phải là tội ác tày trời. Thế giới có khả năng hủy diệt, Tiểu Lệ tỷ tuyệt đối không thể khóc. Tiểu Lệ tỷ, ta, chấm ngoặc kép, nhưng sau một khắc, Miêu Tiểu Lệ tay lại nhẹ nhàng đặt lên Lâm Phi Phàm trên mặt. Miêu Tiểu Lệ mang trên mặt ôn nhu, mang theo nụ cười, mang theo từng chút một điềm tĩnh. Nói, trở về liền tốt, thiên ngôn vạn ngữ. Kẹt tại Lâm Phi Phàm trong cổ họng không cách nào nói ra. Sau cùng, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng này Miêu Tiểu Lệ tay. Nói, ta trở về. A, nha nha nha, khó chịu, mặt của ta. Mặt của ta muốn rơi mất. Muốn rơi mất. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Miêu Tiểu Lệ níu lấy Lâm Phi Phàm mặt. Đem hắn kéo đến trước chân đến. Một trận đấm đá. Chết gà mờ. Người giải khả năng A. Thì ra mình chạy đi cứu vớt thế giới. Còn ta trở về. Ngươi tại điều này cùng ta giả trang cái gì nhật hệ ấm nam. Không nói tiếng nào liền chạy. Yên lặng cứu vớt thế giới có phải hay không còn hy vọng ta cho ngươi mở cái lễ khánh công a? Có phải hay không vẫn chờ ta một mặt sùng bái nhìn xem ngươi a? Ta cho ngươi biết cửa nhỏ đều không có. Lợi hại a đúng không? Rõ ràng có thể mượn lực lượng của ta. Kết quả thời gian nửa năm này bên trong ngươi vậy mà một lần cũng chưa dùng qua. Một lần đều không có. Ta nhường ngươi đùa nghịch. Ta khiến cho ngươi cho ta ấm nam. Ta nhường ngươi cứu vớt thế giới. Xuất đúng không? Đại anh hùng đúng không? Không tầm thường đúng không? Một trận này đánh tơi bời. Lâm Phi Phàm chỉ có thể một mặt cười khổ. Ôm đầu ngồi xổm phòng. Mắt thấy Lâm Phi Phàm phòng ngự chặt chẽ. Miêu Tiểu Lệ trực tiếp hóa thành mèo con, liền hàn mang lấp lóe. Lâm Phi Phàm quang vinh bị thương, Đúng vậy, đường đường đại anh hùng. Tại đối mặt linh tộc thời điểm đều không có nhận tổn thương chút nào Lâm Phi Phàm. Cứ như vậy, bị mèo chảo thương, Cổ Nhã nhìn xem Lâm Phi Phàm dáng vẻ, cũng chỉ có thể lắc đầu. Hỏi, Lâm ca, chuyện này, đến tột cùng đến mức nào? Lâm Phi Phàm một bên nắm lấy Miêu Tiểu Lệ hai cái nhỏ đệm thịt. Một bên nói, kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Cái gì cũng không biết phát sinh. Cổ Nhã mang theo lo nghĩ giọt hỏi. Ta đây, đem chuyện này hợp thành báo lên rồi. Lâm Phi Phàm nói, hợp thành báo lên đi. Mặt khác, đừng nói là ta cứu vớt thế giới. Cổ Nhã nói, coi như không nói, bọn hắn cũng đều sẽ cho rằng là ngươi. Lâm Phi Phàm nói, vậy liền để bọn hắn đoán đi thôi. Tùy tiện bọn hắn đoán, huyên náo qua đi, ta muốn hưởng thụ một lát yên tĩnh. Cổ Nhã bĩu môi một cái, đừng để cho mình cùng lão đầu tử giống như, ta trả lại cho ngươi pha một bình trà, làm cái lung lay ghế dựa sao? Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, nắm vuốt Miêu Tiểu Lệ nhỏ đệm thịt đem Miêu Tiểu Lệ ôm vào trong ngực. Nói, ngươi liền đem sự tình trên báo cáo đi thôi. Quốc gia chúng ta lãnh đạo là nhất biết tiên tri tận thế đi qua. Còn có thời gian, Cổ Nhã gật gật đầu. Sau đó hết sức kỳ quái. Bất quá, ngươi hẳn là nhanh như vậy trở về sao? Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Thân thể đột phá tốc độ ánh sáng trải nghiệm. Đoán chừng là ngươi là rất khó cảm nhận được. Hiển nhiên, căn cứ Einstein lão nhân ra lý luận. Ta siêu việt tốc độ ánh sáng Ta liền siêu việt thời gian. Tốt, về nhà đi. Đã không có chúng ta chuyện gì. Trong truyền thuyết tận thế. Cứ như vậy đi qua. 48 giờ về sau. Toàn bộ địa cầu đám người đi ra dưới mặt đất che người. Lại phát hiện ngoại trừ Trung Quốc nơi nào đó phương một ngọn núi biến mất bên ngoài. Chẳng có chuyện gì phát sinh. Quân đội sớm phong tỏa hiện trường. Người ngoài không được đi vào. Cũng là kỳ thật hiện trường cũng không có gì đẹp mắt. Bởi vì nơi này chỉ có hố sâu cùng với liên miên yêu khí kết tinh. Không lâu sau đó, một chút cực cường người cảm nhận được cải tạo người Á qua ân lưu tại nơi này dư ba. Bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau đó cũng thoải mái. Á qua ân nếu xuất hiện, như vậy cái gọi là tận thế, cũng đã thành một chuyện cười. Có thể Á qua ân tại sao lại xuất hiện ở đây? Rất nhiều người đều đang hoài nghi Lâm Phi Phàm, nhưng không ai có bất cứ chứng cớ gì. Đi qua trong nửa năm, bởi vì tận thế đến, quốc gia và quốc gia quan hệ trong đó cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Dồn dập đứng đội quốc gia ở giữa cũng thấy rõ ai là huynh đệ, ai là mặt ngoài huynh đệ. Sản xuất khôi phục, sinh hoạt khôi phục, không đến thời gian một tuần. Chuyện này vẻn vẹn chỉ là đã biến thành thường thường đề tài câu chuyện mà thôi. Mà lần này cứu vớt thế giới Lâm Phi Phàm đâu? Hắn đi trước một chuyến cơ quan du lịch, đem Ngưu Nhị Lôi sừng thú trả, đem hộp thúc đai lưng trả, đem Phương Phi Yến huyết tinh trả. Đối mặt đám người mặt mũi tràn đầy nghi vấn, Lâm Phi Phàm không hề đề cập tới chuyện này, phảng phất hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Sau đó Lâm Phi Phàm đi bái phỏng Bách Bảo đạo nhân cùng Cổ Thuyên Tẩu. Hai vị tiền bối cái gì đều không hỏi. Bọn hắn đã qua nét mặt của Lâm Phi Phàm cùng đủ loại con đường nghe nói không ít chuyện. Hết thảy đều không nói bên trong. Làm thế giới người cứu vớt. Hắn rốt cục tại trong nhà này vãn hồi một chút điểm mặt mũi trong phòng giải trí lại một lần nữa có. Chỗ ngồi của hắn, làm điển hình tâm cái lớn. Tại vượt qua lúc đầu cái kia mấy ngày sau, Lâm Phi Phàm liền triệt để đem chính mình cứu vớt thế giới chuyện này nhìn tới sau đầu đi. Đợi chút nữa, ta có phải hay không quên chuyện gì? Miêu Tiểu Lệ theo màn hình đằng sau nhô đầu ra. Quên chuyện gì? Tới ga NK, mau chạy tới. Thải Điệp Thánh hô, đừng chạy, trở lại đánh, ta cho ngươi mở lớn. Ta làm sao không nhớ rõ có chuyện gì? Hắc nương tử nói, các ngươi ngăn chặn, ta đi trộm nhà. Aloria nói, có chuyện gì sao? Nằm ở một bên trên ghế salon bù mới phiên Lâm Phi Phàm hỏi. Thắng lợi, trăm tinh vương người đạt thành. Hắc nương tử hô, a, đúng rồi, Thôn Thiên Hống, ta nói muốn giết chết hắn, ta đều quên. Miêu Tiểu Lệ nói, a, đúng a, Thải Điệp Thánh cũng là sững sờ. Tận thế thoáng qua một cái đi, cho rằng không có chuyện gì, người liền đặc biệt dễ dàng phạm lười. Ta cũng quên, Hắc Nương Tử che mặt nói, ta căn bản cũng không biết. Aloria nói, không được, ta phải đem cái kia Thôn Thiên Hống giết chết. Không thể như thế nuông chiều hắn. Các ngươi, theo ta đi. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ xé mở không gian, liền muốn đi báo thù. Lâm Phi Phàm vội vàng hấp tấp chạy tới. Còn có ta, còn có ta. Đi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.